Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 745, chương 750, bất hủ cuối cùng yên cuộc chiến. Canh 1, vô tận bậc thang rời đi chiến trường, dịch thu cũng không có tại vật chất giới dừng lại, liền trực tiếp lựa chọn tiến nhập vô tận bậc thang. Với tư cách là đã tải vô tận trên bậc thang có nhất định tần số ghi chép người chơi. Hắn không được cần chí cao miếu thờ thư mời liền có thể đủ trực tiếp truyền tống đi vào. Chí cao miếu thờ thư mời, càng nhiều tác dụng là ở chỗ những cái kia chưa đạt được liên quan tư cách người chơi có thể đạt. Được tiến nhập chí cao miếu thờ quyền hạn, lần này, dịch thu không nhìn thấy cái kia có chút đặc biệt kim long. Tên kia không biết đi làm cái gì, tất cả bình đài hiển lộ trống rỗng, với tư cách là trước mắt vô tận bậc thang người chơi bên trong chủ lưu cực hạn tầng số. Tầng này sinh động người chơi so với dịch thu tưởng tượng muốn thưa thớt nhiều lắm. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, ngay tại hắn chuẩn bị tiến nhập tầng này bị Kim Long trở thành chư thần hoàng hôn thời không thí. Luyện thời điểm. Hắn võng mạc thượng đột nhiên đổi mới xuất một mảnh tân nhắc nhở tin tức. Ngươi có một phong tân nhắn lại, mời được liên quan tổng võng mô phỏng tiến hành kiểm tra và nhận. Dịch thu ấn mở nhìn xem, là một cái lạ lẫm người chơi gửi đi qua nhắn lại. Kia nhắn lại nội dung, là về tà vật sở thẩm phán liên quan giới thiệu cùng muốn mời dịch thu gia nhập tin tức. Dịch thu suy nghĩ một chút. Hắn không có trực tiếp tiến hành hồi phục. Đối với tà vật sở thẩm phán, hắn rõ ràng không nhiều lắm. Trên thực tế đối với đa nguyên vũ trụ về tà vật tổ chức, dịch thu càng dừng lại thêm tại tà vật liên quan yêu sách cơ cấu phía trên. Về phần càng nhiều, hắn lại không có tiến hành liên quan chú ý. Dù sao đối với tại dịch thu mà nói, hắn tạm thời cũng không có cân nhắc gia nhập nào đó cái đoàn thể hoặc là tổ chức tiến hành liệp sát. Cứ việc kia xác thực hội mang đến cho hắn nhất định giúp ích. Thế nhưng cũng cần chịu tổ chức liên quan ước thúc, hưởng thụ phúc lợi đồng thời, liền phải trả xứng đáng giá lớn. Loại này tương đối trung lập cơ cấu hạch tâm tư tưởng luôn không có ly khai đồng giá thay thế. Mà đối với dịch thu mà nói, hắn hành vi cá nhân cùng tổ chức an bài phương diện xuất hiện xung đột tính khả năng sẽ rất đại. Bởi vì hắn bản thân mạo hiểm kinh lịch, đối với người chơi khác mà nói coi như là vô cùng trọng độ. Tựa như hắn đã từng gặp được cái kia lão ải nhân người chơi đồng dạng. Hắn mấy năm mới tiến hành một lần tổng võng phó bản. Càng nhiều thời điểm, hắn càng ưa thích tại trong tửu quán cùng bạn bè nhóm uống đến say không còn biết gì. Nói ngắn lại, tại dịch thu có bức thiết, vô pháp độc lập hoàn thành nhu cầu thời điểm, hắn mới có thể tiến hành tổ chức cân nhắc, mà bây giờ, hắn tựa hồ cũng không có phương diện này nhu cầu. Vì vậy dịch thu đem phần này nhắn lại tạm thời gác lại ở một bên. Sau một khắc, hắn hướng phía trong hư không phóng ra chính mình chân phải. Trong chớp mắt, hắn tầm mắt phát sinh kịch liệt biến hóa. Thiêu đốt chi địa thượng hừng hực thiêu đốt đại địa, tràn ngập thi hài cùng máu tươi sông ngòi. Liền liền bên trên bầu trời, cũng bịt kín một tầng mang theo không rõ ý vị đen tối. Một vòng lưu tinh xẹt qua, sau đó nặng nề mà đập xuống đất, mang đến kinh khủng bạo tạc cùng tràn ngập tử vong nọc độc sương mù. Đây là cái nào đó thần chiến trường công kích bắn tung tóe sở dẫn đến. Này mảnh thai nghén đan nhĩ tư lan vĩ đại đế quốc thổ địa, tại chư thần lửa giận phía dưới phát ra không ngừng gào thét. Mà ở kia tựa hồ vĩnh hằng thiêu đốt đại địa phía trên, một cái khổng lồ sáu tay đầu chọc cứ như vậy đột ngột địa xuất hiện. Kiểm tra đo lường đến nhân vật bước vào vô tận bậc thang 676 tầng. Đang tiến hành truyền tống. Truyền tống hoàn tất, nhân vật trước mắt thời không mạch lạc là bất hủ cuối cùng yên cuộc chiến. Bất hủ cuối cùng yên cuộc chiến. Đây là đan nhĩ tư lan lịch 897 năm. vì dị vực chân thần hài cốt biến thành tên là bất hủ chi huyết kỳ vật. Chúng chư thần xung đột không ngừng tăng lên, rốt cục tới tại Đan Nhĩ Tư Lan lịch 897 năm cái cuối cùng trong cuộc sống. Chư thần càng thêm thâm hậu cừu hận, khiến cho thần nhóm lại cũng không cách nào thỏa mãn với phàm vật thế lực giữa chiến tranh. Thần nhóm hóa thành thánh giả nhau nhau hạ phàm, mở ra một lần tràn ngập tử vong cùng rên rỉ chư thần hoàng hôn. Qua cửa điều kiện, chung kết chư thần hoàng hôn hoặc là một mực còn sống đến chư thần hoàng hôn chấm dứt. Cự ly chư thần hoàng hôn chấm dứt còn có 375 cái tự nhiên ngày. Dịch Thu nhìn xem võng mạc thượng biểu hiện tin tức. Hắn cảm thấy quả nhiên thời không thí luyện đối với chư thần lực lượng vẫn có tương đối lớn suy yếu. Cứ việc đa nguyên trong vũ trụ, tồn tại không ít thần bị phàm vật trong chớp mắt giết lại án lệ. Thế nhưng đường hết thảy là lấy cuối cùng yên làm mục tiêu thần chiến. Có đôi khi, chiến đấu hội trở nên vượt quá phàm vật tưởng tượng dài răng rạc. Kéo trăm năm, thậm chí thiên niên, đều là có đủ nhất định tính khả năng. Đương nhiên sở hữu vị diện tình huống, cũng không phải hoàn toàn nhất trí. Mà chư thần hoàng hôn cũng chỉ là chư thần mở ra cuối cùng yên cuộc chiến một cái từ ngữ. Nó không có đặc biệt trên ý nghĩa hạn định thời gian hoặc là điều kiện. Hết thảy đều là căn cứ từng vị diện không đồng tình huống mà phát sinh biến hóa. Bất quá mặc dù như thế, đối với một cái vị diện toàn bộ thần hệ đều hạ phàm đại loạn đấu cuối cùng yên cuộc chiến mà nói, 375 cái tự nhiên ngày xác thực hiển lộ quá ngắn ngủi. Từ ý nào đó mà nói, điều này cũng thể hiện thời không thí luyện đối với chư thần mô phỏng trình độ. Bất quá bởi vì Dịch Thu cũng không am hiểu phương diện này đổi, cho nên tại phát hiện mình bị bắt được tin tức này, cuối cùng cũng không có cái gì chứng dùng. Chư thần chiến đấu cũng không phải là trực tiếp đối với xe. Nó vẫn tồn tại các loại gợn sóng biến hóa kỳ lạ, âm mưu cùng kế hoạch. Chung quy, chính diện năng lực chiến đấu chiếm giữ đệ nhất danh sách chiến thần. Cũng không phải là toàn bộ cũng có thể trở thành vì thần hệ thủ lĩnh. Trí tuệ cùng lực lượng đọ sức, tại chư thần loạn đấu giữa bị bày ra có phát huy tác dụng vô cùng. Mà đối với Dịch Thu mà nói, hắn đang tự hỏi bản thân bây giờ thân thể to lớn định vị. Hắn đối với loại tình huống này chư thần cũng không có một cái trực quan khái niệm. Chung quy thời không thí luyện có thể đem chư thần lực lượng mô phỏng đến một bước kia trả lại khó. Mà nói, suy nghĩ một chút, Dịch Thu chuẩn bị tìm một cái tương đối thưa thớt chiến trường gia nhập. Thử một lần thời không thí luyện bên trong chư thần đơn thể sức chiến đấu như thế nào. Không có trực quan phỏng theo vật, Dịch Thu cũng không thể căn cứ hiện trong một thưa thớt tin tức liền có thể có được một cái vô cùng tinh chuẩn phán định. Bất quá dựa theo Dịch Thu chiến đấu trực giác sở phản hồi tin tức đến xem, hắn cảm thấy có lẽ mình tại một chọi một tác chiến, hẳn là thuộc về có chút cường thế đơn vị. Chỉ là đối phó sẽ hay không giúp cho hắn một chọi một cơ hội, liền không tốt lắm nói. Phàm vật trong chiến tranh đấu tướng cũng chỉ là có chút tốt đẹp khái niệm. Lại càng không dùng nói càng thêm tàn khốc thần chiến. Ở chỗ này, đều là một ít có được lấy đầy đủ dài răng rạc tuổi thọ thần. Thần nhóm có lẽ sẽ không so với một ít phàm vật càng thêm thông minh. Nhưng thông qua thời gian tích lũy kinh nghiệm, đầy đủ để cho thần nhóm thong dong mà đối diện hết thảy. Ngay tại Dịch Thu tự hỏi nên đi nơi nào thời điểm, một đoàn mạo hiểm độc hỏa hỏa cầu trực tiếp từ phía trên thượng rơi xuống. Sau đó nó hướng phía Dịch Thu sở đang thiêu đốt đại địa trực tiếp đập tới. Kinh khủng độc hỏa khiến nó mang theo một đường thật dài u lục sắc đuôi lửa. Dịch Thu nhảy lên, một đoàn khói đen đưa hắn khổng lồ thân thể bao trùm. Sau đó hắn trên không trung linh hoạt địa tránh đi này đoàn hỏa cầu. Sau đó, Dịch Thu kia hiện ra kim sắc sáng bóng con ngươi bắt đầu khóa chặt thiên khung phía trên cái nào đó. thân thể khu vực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.